Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1183 nội tình. Gác sách, còn Linh Ngọc mang theo Tiểu Thanh đi xa, Từ Nghịch nhìn các nàng rời đi phương hướng, hồi lâu không nói tiếng nào. Tiểu Thuyết xem điều kiện tốt nhất thể nghiệm đều ở, Thanh Tác dò xét hắn liếc mắt, cười nói. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Từ Nghịch khẽ gật đầu một cái, nói. Có cái gì có thể hối hận, chuyện này nhất định phải có người làm, không phải ngươi chính là ta, mà ngươi cùng ta cùng nhau, xác suất thành công muốn cao hơn nhiều. Bỗng nhiên dừng lại, lại nói, ngươi chỉ có Thanh Tình, để mặt ngươi cục diện như vậy, thực sự là không được ngươi. Thanh Tác lại nói, từ lúc nào, ngươi theo ta khách khí như vậy có thể ở trăm vạn năm sau Thanh Tình, đã là Bạch Kiểm tiện nghi. Nàng không biết mình tại sao lại vây ở Thái Hư huyễn cảnh trong, nhưng... Nếu không có đến tuyệt cảnh, Hồng Nguyên Đạo Tổ không có khả năng đưa bọn họ nhiều đệ tử như vậy vây ở chỗ này, thậm chí lấy tự thân tạo hóa bảo trấn áp. Lúc đó Đạo Tổ gặp phải, tất nhiên là không cách nào phá cục từ địa. Thanh Tác nghĩ đến điểm này, nội tâm không khống chế được đau đớn. Nàng là Đạo Tổ tùy thân pháp bảo hóa linh, ngoại trừ Tử Dĩnh, cái loại này đợi trưởng bối kính ngưỡng tình bên ngoài, vẫn tồn tại gắn bó lẫn nhau tồn cảm ứng. Hồng Nguyên Đạo Tổ hỉ nhạc bi thống, nàng cảm động lây. Chứng kiến Lưu ở nơi đây phất trần, Từ Nghịch cùng Thanh Tác biết là sự tình không được. Đạo Tổ bày huyễn cảnh, làm sao sẽ dễ dàng phá giải hai người bọn họ trên người bảo tồn có Đạo Tổ khí tức không giả. Thế nhưng, muốn phá giải Thái Hư huyễn cảnh, bắt được tạo hóa bảo, sợ rằng cần bọn họ đem hết toàn lực cũng hứa linh thể biết chịu ảnh hưởng, thậm chí vì vậy tiêu tán. Tạo hóa bảo. Bọn họ biết thứ này có bao nhiêu huyền diệu. Đại thừa ở trước mặt nó, không chịu nổi một kích. Coi như Hồng Nguyên Đạo Tổ đã không ở, lực lượng của nó cũng không phải bọn họ có thể trực diện. Cho nên, muốn bắt được phất trần, bọn họ biết trả cái giá lớn đến đâu, liền chính mình cũng không biết. Xem quyển sách chương mới nhất, mời thăm dò e rằng hữu kinh vô hiểm, e rằng gạo phân thân xương bề. Tiểu Thanh đến cùng ký ức nghiền nát, việc này... Nàng đến cùng vẫn không thể lý giải. Mà Linh Ngọc không được từng trải qua hồng hoang nàng, tự nói không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Thanh Tác lại cười rộ lên, ngươi làm như vậy dường như không qua a, có muốn hay không đi theo nàng cáo biệt một cái. Từ Nghịch trầm mặc, ánh mắt rũ xuống, hắn làm cho Linh Ngọc đi xa một chút, đã thị vì tránh bị liên quan đến, cũng thì không muốn làm cho nàng nhìn thấy có thể thất bại. Vạn nhất thất bại, hắn cùng Thanh Tác rất có thể sức mạnh bị quất ra làm, nói vậy bọn họ kết quả như thế nào, mình cũng không dám chắc. Cũng hứa nguyên linh tiêu tán cũng khó nói, cho nên, Thanh Tác mới có thể nói, làm cho hắn đi cáo biệt một cái. Nhưng là, lời từ giả, lại nên nói như thế nào đây? Từ Nghịch quay đầu nhìn Linh Ngọc phương hướng ly khai. Muốn đi nói cái gì đó làm những gì, cuối cùng nhưng chỉ là cầm nắm tay. Không được, vì sao? Thanh Tác thiêu mi. Người mà nói, một câu nói không lưu ly biệt, là rất không chịu trách nhiệm sự tình a. Từ Nghịch cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay. Ta sẽ sống, Linh Ngọc sẽ không để ý cáo biệt, không được cáo biệt, nàng quan tâm, là hắn có ở nhà hay không. Thanh Tác bỗng nhiên dừng lại, cười, người quả nhiên cùng trước đây không giống với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Tử Dĩnh, sẽ không cáo biệt, là bởi vì không thèm để ý, mà bây giờ Từ Nghịch. Lại là bởi vì có sống tiếp tín nhiệm. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Chậm lại nữa xuống phía dưới, e rằng ta thực lực bây giờ bảo hiểm tất cả cầm không được. Từ Nghịch nhẹ nhàng gõ đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn rời đi phương hướng, cùng Thanh Tác cùng nhau hướng phất trần mại gần. Ngộ Sân đang ở nghiến răng nghiến lợi, Tử Dĩnh chảy, một mình hắn tội nghiệp mà truy tung giản bất phàm hạ lạc. Một đường truy tung xuống tới, mới phát hiện chuyện này nguy hiểm cỡ nào. Bị giản bất phàm nuốt trọn tiểu thiên thế giới càng ngày càng nhiều, hắn phảng phất chứng kiến giản bất phàm thực lực đang bay nhanh đề thăng. Ngộ Sân một bên chớ chú Tử Dĩnh, một bên kinh hồn táng đảm. Lại như thế xuống phía dưới, coi như giản bất phàm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đã từng, giản bất phàm cùng Minh Tâm hai người liên thủ, cũng không thể bắt hắn thế nào, bởi vì ở nơi này nhân giới, thiên đạo dưới. Đại thừa thực lực thủy chung có một cái giới tuyến. Nhưng bây giờ giản bất phàm thủ pháp này đến cùng cái nào học được bọn họ ở truyền thế trước. cũng đã mơ hồ chạm được cái tuyến kia, cơ bản không có khả năng tăng lên nữa. Mà Giản Bất Phàm hiện tại, nhưng thật giống như đột phá cái kia giới tuyến, thực lực đề thăng không hề bị hạn chế. Làm cho hắn như thế nuốt vào, đến cuối cùng thực lực nên kinh khủng bực nào Ngộ Sân ngẫm lại đều sợ run lên. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao Giản Bất Phàm biết chịu như vậy đầu độc, nếu đổi lại là lời của hắn, cũng chưa chắc có thể chịu được hấp dẫn như vậy. Cái kia giới tuyến có thể đột phá, như vậy có phải là đại biểu hay không lấy? Cái thế giới này thiên đạo, đã không hề hạn chế hắn đã như vậy, phi thăng có phải hay không không hề xa không thể chạm Ngộ Sân miên man bất định. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên cả kinh, đã biết là đang làm gì vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền dao động đến tận đây. Nếu như người phía sau màn kia ra hiện tại ở trước mặt của hắn thân làm Phật tu, Phật tâm chỉ có là căn bản, thực lực đề thăng, bất quá ngoại đạo mà thôi. Trong lòng mặc niệm một câu Phật hiệu, Ngộ Sân vuốt lên dòng suy nghĩ của mình, tiếp tục siêu tầm Giản Bất Phàm hạ lạc. Tìm, tinh thần hắn chấn động, mấy cái này tiểu thiên thế giới, xem ra mới vừa bị người dẫn đi. Giản Bất Phàm định ở chỗ này hắn đang muốn mượn không gian, biến mất bộ dạng, tiểu tâm tìm kiếm, một bóng người bỗng nhiên yếu ớt ở trước mắt hắn trồi lên. Tay áo bào rộng, cười không ngớt, chính là Giản Bất Phàm. Ngộ Sân vẻ sợ hãi cả kinh, hòa thượng, theo ta ở đây. Thực sự là làm khó dễ ngươi. Giản Bất Phàm thanh âm chậm rãi. Không bằng, chúng ta hào hào ôn chuyện một chút. Linh Ngọc dừng lại. Làm sao? Tiểu Thanh hỏi. Linh Ngọc trong lòng, hiện lên tâm tình kỳ diệu. Không được, luôn cảm thấy có cái gì không được. Nơi nào không được, Tiểu Thanh cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Đại thừa tu sĩ cảm ứng rất nhạy cảm. Hơn nữa bình thường sẽ không phạm sai lầm. Linh Ngọc nhắm mắt lại. Tỉ mỉ tìm kiếm cái loại này phiêu miểu ý niệm lý do. Đan Tiêu xem dường như không phải. Thái Bạch Tông, tự hồ cũng không. Ban đầu tâm ở cùng bà các nàng không quan hệ. Sẽ là ai chứ? Linh Ngọc đột nhiên quay người lại. Xem chứ mê vụ dũng động tới chỗ. Tâm đầu nhất khiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghịch là từ nghịch. Từ nghịch, nàng mới vừa hô một tiếng. Còn không có làm ra phản ứng. Một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Toàn bộ thái hư huyễn cảnh trong nháy mắt lật. Cái này đạo tổ khai sáng thế giới, quy tắc tức thì đổ nát, không gian vỡ vụn, thời gian nhiều lần. Vô số không gian mảnh nhỏ cùng dòng lũ thời gian kéo tới, Linh Ngọc thậm chí ngay cả làm ra cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị cuốn vào. Ở cuốn vào thời điểm, nàng như cũ nhìn cái hướng kia, há mồm muốn gọi từ nghịch bị vây ở cái này thái hư huyễn cảnh bên trong hồng hoang tu sĩ, phảng phất bị thức dậy thông thường. Chấn kinh mà nhìn cái này lật thế giới. Đây rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện gì không có thời gian để cho bọn họ suy nghĩ. Bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực từ đó thoát thân. Mà bọn họ không biết là, Thanh Đô núi di chỉ thái hư huyễn cảnh sụp đổ đồng thời, toàn bộ nhân giới cũng loạn. Chưa xong còn tiếp, về ngày hôm nay đi xa nhà, 5 giờ sáng bắt đầu, một tận tới đêm khuya chỉ có nghỉ ngơi. Trước bài trừ nửa chương đổi mới, cách chương.